Chương 312, ạ trận chiến mở màn thắng lợi, canh thứ 3. Yên tâm đi, đối thủ mặc dù là kình dở dạ, thế nhưng con này kình dở dạ thực lực cũng không mạnh, ta muốn có thể là bởi vì ở tiến hóa thành xì ẩu dạ sau đó, không có trải qua huấn luyện cùng vững chắc, liền trực tiếp để xì ẩu dạ tiến hành lại vào biến hóa, đưa đến tiềm lực đại lượng sói mòn. Có thể nói con này kình dở dạ đã bởi vì giáo huấn luyện ra vô tri, bị phế. Cả dù hạ nhìn có chút lo lắng mỉ tì cùng bơ dốc, an ủi. Bất quá, tuy là kình dở dạ tiềm lực không cao, thế nhưng thực lực bây giờ nhưng là ở tổ ô đáy bên trên. Hiện tại thì nhìn ạt cái này giáo huấn luyện ra là không phải có thể thắng được đối phương. Xin thì ạ nhãn quang vô cùng sắc bén nhìn về phía nơi so tài. Cô dù kỳ cùng ạ cạn, mẹ ấy cũng không có nói cái gì, dù sao luận thực lực, các nàng vẫn là kém chút. Không tiện nói gì. Tô ố đài đối kháng kình dở dạ, trận đấu bắt đầu đang ở cả rủ hạ mấy người vẫn còn ở thảo luận thời điểm, à trận đấu đã bắt đầu. À bởi không biết kình dở dạ tình huống, cho nên để cái kia tổ ố đài đầu tiên là ẩn vào trong nước, thấy rõ kình dở dạ động tác, lại tùy thời mà phát động. Đối diện đều bên trong tuyển thủ lập tức để kình dở dạ nhân cơ hội sử xuất long quyền phong, do đó chế tạo ra to lớn 12 ủ dù mạ kỳ, đem tổ ố đài trực tiếp cuốn vào. Ngói ni tổ ố đế bị vòng xoáy công kích, bị phong tỏa ở Long Quyển Phong cùng ủ dù mạ kỳ hình thành thủy Long Quyển bên trong, không ngừng chịu đến công kích. Tổ ố đế lo lắng nhìn về phía bị cuốn vào tổ ố đế, lo lắng hô. Không sai biệt lắm, dừng lại đi kình dở dạ. Đều bên trong tự tin hướng về phía kình dở dạ hô. Kình dở dạ đem Long Quyển Phong giải trừ, chỉ là lúc này tổ ố đế đột nhiên từ thủy Long Quyển bên trong vọt ra. Kình dở dạ, dùng súng bắn nước. Đều bên trong vội vàng hướng về phía kình dở dạ hô. Nhanh tách ra, tổ ổ đẻ. Ảt nhanh lên lớn tiếng hô. Kình dở dạ dùng chính mình thật dài cái miệng nhỏ nhắn phun ra một phát tế tế súng bắn nước, hướng về tổ ổ đẻ phun ra đi qua, thế nhưng tổ ổ đẻ thân thể lắc một cái, miễn cưỡng tránh được kình dở dạ súng bắn nước, sau đó một cái lộn ngược ra sau vững vàng đứng ở trên tấm đá. Làm tốt lắm, tổ ổ đẻ. Ảt chứng kiến tổ ổ đẻ từ Thủy Long Quyển Trung thành công thoát ly. Cao hứng hô. Như vậy chiêu này thế nào, kình dở dạ dùng thủy pháo đều bên trong tức giận, hướng về phía kình dở dạ lớn tiếng chỉ huy no y kình dở dạ từ miệng phun ra một đạo tế tế cột nước giống như là thải hồng quay von nở dê một dạng, hướng về tổ ổ đại công kích đi qua. Tổ ổ đại ạt hô. Tổ ổ đại quả thực rất thoải mái trực tiếp nhảy đến thủy pháo bên trong, một điểm sự tình cũng không có ở thủy pháo chạy vừa lấy. Giống như là gánh xiếc thú bên trong nhảy quyển lửa sư tử. Chỉ là nơi đây sư tử biến thành tổ ô đại, quyền lửa biến thành thủy quay vo nở dê. Tuyệt chiêu là rất tốt xem, thế nhưng một điểm thực tế tác dụng cũng không có. À cản cao mày nhìn kình dở dạ thủy pháo, im lặng nói rằng. À nỗ lực lên A Mỹ tỷ kích động hướng về phía dưới chiến đấu à khích lệ nói. Thế nhưng lúc này à căn bản cũng không có chú ý tới Mỹ tỷ nỗ lực lên tiếng. Tuy là tổ ô đại thành công tránh thoát một lần này công kích. Thế nhưng luận thực lực Gas vẫn biết chính mình tổ ổ đã so ra kém kình dở dạ. Đặc biệt trên lực lượng trên lệnh. Tổ ổ đã sử dụng thiết đầu công Gas hướng về phía vẫn còn ở thủy trong vòng tổ ổ đài hô, ngón tay chỉ hướng kình dở dạ. Tổ ổ đã hai chân đạp một cái, đầu chiếu sáng, trực tiếp xông về phía kình dở dạ. Kình dở dạ nhanh lên một chút trốn vào trong nước. Đều bên trong nhanh lên hướng về phía kình dở dạ hô. Kình dở dạ lập tức từ trên tấm đá nhảy vào trong nước. Tránh ra Ars tổ ổ đã thiết đầu công. Tổ ổ đại cũng bởi vì quán tính tiến vào trong nước. Các vị khán giả, hai bộ kẹ mẩn chiến đấu đã từ trên mặt nước chuyển tới trong nước. Sướng ngôn viên rất là tận trách vì viễn phương xem không quá rõ ràng khán giả giảng giải tranh tài tình huống. Sử dụng yên vụ. Đều bên trong chứng kiến tình huống không đúng, lập tức để kình dở dạ ở trong khói mù chuẩn bị đánh lén. Kình dở dạ từ miệng phun ra màu đen yên vụ. Đem chọn cái mặt nước đều nhuộm đen. Đáng tiếc là tổ ô đẻ nhanh chóng phản ứng kịp, khi nhìn đến tình huống không đúng tình huống bên dưới, nhanh chóng từ trong nước nhảy ra ngoài, đứng ở trên hòn đá. Yên vụ, kính giờ dạ dường như trong nước sử dụng yên vụ bộ dạng. Tổ ô đẻ nhảy tới trên mặt nước tới, lẽ nào tổ ô đẻ là bởi vì bị yên vụ khiến cho dáng vẻ khó chịu sao? Sướng ngôn viên cẩn thận tương chiến đấu tình huống giảng giải. Tổ ô đẻ, cẩn thận trong nước kính giờ dạ. Ảt nhìn tổ ổ đẻ, hướng về phía nó nhắc nhở. Tổ ổ đẻ nhìn không thấy kình dở dạ vị trí không cách nào công kích, mà kỉnh giờ dạ đúng là trong nước kiên nhẫn cùng đợi cơ hội. Hai bên lúc này lâm vào rằng có cha nở dê tha y địch nhân ở trong nước căn bản không biết kỉnh giờ dạ sẽ từ nơi này tiến công. À tâm loạn, thế nhưng tương đối đối diện đều bên trong cũng là một hồi ung dung. Nóng nảy đi ngươi còn có thể gấp đi nữa một điểm, để cho ngươi sức phán đoán trở nên càng thêm trì độn. Đều bên trong trong lòng âm thầm vui vẻ, phảng phất đã thấy thắng lợi hy vọng. Vừa lúc đó tổ ô đầy ngáp một cái, rất là nhàn nhã ở bên kia làm vận động nóng người. Tổ ô đầy động tác để à nguyên bản lo lắng tâm cũng bình tĩnh lại, ngược lại thì nguyên bản vô cùng tỉnh táo đều bên trong trở nên vội vàng sao động 750 đứng lên. Kính giờ ra, cho con kia vẫn vui đùa ngươi đùa tổ ô đầy đẹp, sử dụng thủy pháo. Đều bên trong khí cấp bại phôi hô. Kính giờ dạ từ tổ ô đại phía sau trong nước sông ra, lập tức nhắm ngay tổ ô đại chuẩn bị sử dụng thủy pháo. Mau ngăn cản nó, tổ ô đại. À hiện tại cũng không có biện pháp, vội vàng hô. Cũng không có nói ra cái cho nên, hoàn toàn xem tổ ô đại chính mình năng lực. May mà chính là à tổ ô đại hết sức thông minh, ở nơi này then chốt thời điểm, trực tiếp há mồm ra đem kính giờ dạ miệng cắn. Để kính giờ dạ thủy pháo phóng ra không được. Kính giờ dạ không có cách nào phóng ra thủy pháo sướng ngôn viên theo kích động, lớn tiếng hô, bốn phía khán giả cũng vì này hoan hô. Kính giờ dạ thân thể bởi vì cái phao không cách nào phóng ra, trong cơ thể thủy cùng năng lượng ở trong bụng không ngừng nở lớn. Làm tốt lắm Ảt cao hứng hướng về phía tổ ô đã khích lệ nói, sau đó các lộ hủy chữa kính giờ dạ cái bụng đã nở lớn đến không sai biệt lắm thời điểm. Ảt tiếp tục đối với tổ ô đại hô, có thể, tổ ô đại buông ra nó. Tô ổ đại vừa buông lỏng miệng, kính giờ dạ từ trong miệng trực tiếp phun ra đại lượng của nước, trực tiếp đem chính mình cho bày phun ra. Kính giờ dạ không ngừng đụng vào bốn phía trên trụ đá, cuối cùng rơi đến trong ao, hai mắt mạo hiểm u dù mạ kỳ. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.